Cô vợ lọ lem của tổng tài. Chương 69. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm chấm. Mặt Cố Niệm Niệm nhát thời sạm lại. Cô đột nhiên nghĩ tới nụ hôn ngày hôm qua. Trong lòng có quỷ. Khuôn mặt thoáng cái đỏ lên. Tô Nhan cùng Hà Thư Thư hai mặt nhìn nhau. Nghĩ thôi xong rồi. Cố Niệm Niệm này quả thật là bệnh không nhẹ rồi. Niệm Niệm. Tô Nhan thận trọng nói. Kỳ thực nhiều người bên cạnh cậu cũng rất không tôi. Tỷ như Hà Thư Thư này. Dáng vẻ ôn văn nho nhã. Tính khí lại tốt. Cậu muốn thử một chút hay không? Chấm. Cậu nói bậy cái gì thế? Có Niệm Niệm không vui. Cũng rất đẹp trai. Nghe nói rất nhiều nữ sinh mới nhập học thầm mến cậu ấy. Có Niệm Niệm trừng mắt liếc Tô Nhan. Bệnh thần kinh. Đúng lúc này cũng đến giờ vào học. Hai người dừng lại đùa giỡn. Vào học không lâu thì chuông điện thoại reo. Cố Niệm Niệm cúi đầu xem di động. Là âm báo tin nhắn. Ôn Đình Vực. Cố Niệm Niệm khó hiểu mà đỏ mặt. Cô mở điện thoại di động ra. Đã thấy đồ chưa? Đồ. Đồ gì? Cố Niệm Niệm không rõ lắm. Đồ gì vậy? Cố Niệm Niệm nhắn mấy chữ rồi gửi đi. Trong lúc chờ đợi, tim cô có chút rung động. Dì Lý không nói với cô. Không có. Thật lâu sau Ôn Đình Vực cũng không trả lời lại. Nội tâm Cố Niệm Niệm lại có chút mất mát. Ngay cả Cố Niệm Niệm cũng không rõ ràng lắm. Sau phút thất thần ngắn ngủi, lòng cô lại trở nên có chút gấp gáp. Muốn trở lại chung cư Thang Thần sớm một chút. Xem Ôn Đình Vực nói rốt cuộc là thứ gì. Cố Niệm Niệm không biết lúc cô đang nhắn tin cho Ôn Đình Vực. Tô Nhan ở một bên không cẩn thận thấy được. Sắc mặt Tô Nhan trắng bệch. Xong, Cố Niệm Niệm thật sự điên rồi. Cô hiện giờ còn ở đây hoang tưởng nhắn tin cho Ôn Đình Vực. Có lẽ người nhận cũng là một số điện thoại không do. Cố Niệm Niệm tạo ra. Tự mình ảo tưởng là đang gửi tin nhắn cho Ôn Đình Vực. Lúc nghỉ giữa giờ, cô kêu Hà Thư Thư ra ngoài. Thư Thư, Cố Niệm Niệm đang gửi tin nhắn cho Ôn Đình Vực. Tô Nhan thần thần bí bí. Hà Thư Thư sửng sốt. Niệm Niệm có số điện thoại của Ôn Đình Vực. Có Niệm Niệm vội vã lên xe bus trở lại chung cư Thang Thân. Lúc mở cửa có Niệm Niệm có chút chờ mong. Cô nghĩ rốt cuộc Ôn Đình Vực để lại thứ gì cho mình. Cố Tiểu Thư, cháu về rồi à, sáng sớm cháu đi quá gấp. Dì còn muốn đưa đồ cho cháu. Vừa thấy Cố Niệm Niệm trở về. Dì Lý liền nói. Cố Niệm Niệm ngại ngùng cười cười. Cháu đi hơi gấp một chút. Cách chương.